Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 342, chương 342, riêng mình gặp phải. Tám nguyệt 16 ngày. Ba lông chạm, phanh, phanh, phanh phủ kín bầu trời đêm tối dưới. Sáng chói pháo hoa nở rộ trên đó. Vẻn vẹn một ngày. Rút khỏi quê hương, các cư dân liền kể hết quay trở về, vốn đã làm xong trùng kiến gia viên. Thậm chí là lại cũng trở về, không phải người tới chỗ này nhóm. Tự phát tổ chức trận này thịnh đại pháo hoa đại hội. Không cần đi nộp hồ sơ. Lại càng không có người ngăn cản, chỉ cần ba lông tháp nhân viên công tác xác nhận có đầy đủ phòng. Cháy biện pháp, nhậm chức biết mặc cho người ta nhóm cuồng hoan. Thay đổi thường phục. Làm đơn giản ngụy trang sau, Greg cùng dần cũng trà trộn ở tại qua lại không dứt trong đám người trận này pháo hoa. Tới thực sự là vừa đúng, quần áo quần trắng, kinh diễm động nhân thiếu nữ, nhường cho chi dắt tay mà đi Greg qua túc phúc được thấy duy nhất có chút chướng mắt. Chính là sau lưng cái kia, cái đuôi nhỏ, rồi. Hắt xì thanh thúy tiếng nhai. Lại phối hợp lên trên một thân hoa hoa lục lục ngày mùa hè áo sơ mi cùng quần sóc. Chân đạp guốc gỗ còn có thể đám người chen lấn chung, kiện bước như bay, dũng cảm tác phong nổi. Danh vì người, không ai có thể làm xong rồi. Sengoku là cùng ngày đi trở về không sai. Suru trung tướng là lưu lại ký hiệp nghị rồi không sai, nhưng cái này lão tiểu hài nhi lại cũng y. Tại chỗ không đi. Không phải phải ở chỗ này nghỉ ngơi. Vì vậy Suru đã giúp Gap tìm chuyện để làm coi chừng hắn cùng thiếu nữ. Mỹ danh kỳ viết thanh niên nhân dễ dàng cấp trên. Phải có người trưởng thành để làm phòng tuyến cuối cùng. Bởi vì Suru rất rõ ràng có một số việc. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Không bỏ rơi được. Hi hi, hắt xì. Hắt xì, Rex sầu mi khổ kiểm. Dần cười trộm. Nghe gạp nhất thanh nhị sở gạp bĩu môi, nghiêm khắc bỏ vào sen bay con trai của mình tới nơi đây một chuyến sau liền, đi lạc. Đến nay đều liên lạc không được, khẳng định cùng tiểu tử này có quan hệ. Ngày hôm nay, ngày mai, hậu thiên cái này siêu công suất lớn, bóng đèn. Lão phu đương định, vậy đi ăn kem a. Cũng không biết trong đó tiền căn hậu quả dần. Lôi Rex bỏ chạy hướng một bên kia, ngẩng đầu nhìn một cái đèn đuốc sáng trưng ba lông tháp sau. Đang chuẩn bị đuổi kịp Rex, hai người gặp đột nhiên nghiêng về trước thân thể. Tựa như nghe thấy được con mồi dã thú, cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử a. Roger hỗn đản, tựa hồ có cảm giác vậy, ăn mặc lam áo sơ mi. Mang đại duyên mũ đâm đầu vào nam nhân cũng ngẩng đầu lên cái này vừa nhìn. Thời gian liền, đình trệ, rồi. Ở nơi này đối với số mệnh vậy đối thủ trong mắt. Cả thế giới trong nháy mắt liền chỉ còn lại lẫn nhau vậy đại khái. Chính là vận mệnh a. Ở hai người này cách người đến người đi, thâm tình đối diện, lúc. Greg đã ở trước quầy, gặp lưỡng người quen, người đầu tiên. Hắn ăn mặc màu cam áo sơ mi, tóc vàng, đeo kính mát, mắt phải phụ cận có một đạo tự chân mày xuống vết xẻo. Người thứ hai còn lại là một cái có chạm vai chỉ bạc thiếu nữ, nàng mặc lấy cùng nơi đây những người khác không hợp nhau phục sức thế, nhưng Rex rõ ràng. Đây là tới tự Wano, lại hơi có bất đồng, hắc sắc làm chủ cách điệu. Ống tay áo sát biên giới cùng bên hông quấn quanh chiều rộng đai lưng đều là màu đỏ vốn nên đến cổ. Chân vạt áo quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lại chỉ chạm đến rồi đầu gối ở trên. Thế cho nên lộ ra tảng lớn trắng nõn xuyên thấu qua đỏ mê người da thịt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bốn mắt nhìn nhau rồi thiếu nữ hai khỏa ngọc bích vậy trong con người bị rách cả người sờ bò thêm. Vào. Ca ca, người lẽ nào chính là, tựa như tự cổ đối lập quang minh cùng hắc ám vậy. Một câu mang theo thâm tình kêu to, ca ca, làm cho quần áo quần trắng dần dâng lên địch ý mãnh liệt mà cái địch ý mang đến phản ứng. thậm chí để cho nàng bỏ quên cái kia trong lệnh truy nã trung niên nhân. Cảm giác mình rơi vào, dù là chàng, Rayleigh cũng không mở miệng quen biết nhau. Ném cho Rex một cái, ngươi tự cầu đa phúc, nhãn thần sau hắn đúng là làm bộ người xa lạ lặng lẽ. Rời đi, dần địch ý mãnh liệt, làm cho Chris Du giấu ở hai cái hắc sắc nơ con bướm xuống lỗ tai mèo khẽ nhúc nhích. Sau đó nàng liền tiêu thất, cảm giác được bên trái trên cánh tay ấm áp xúc cảm sau. Rex trước mắt một hồi biến thành màu đen, cái này được rồi. Cặn bã nam hành vi bị thật nện cho, tấm tắc tiểu tử diễm phúc không cạn a, một đen một trắng a, hắc hắc, chu vi truyền tới xì xào bàn tán. Làm cho Rex không thể không lên dây cót tinh thần, cái này, tiểu dần, xin nghe ta, ca ca, Yadira, ba giống như là vì bảo vệ mình quyền sở hữu vậy. Chris Du phô bày ninja tu hành thành quả Rex, xem. Đến rồi. Nhưng bởi vì quá gần mà tránh không thoát. Ân gần thăm hỏi phương thức sao ta hiểu. Bởi vì bên cạnh người nói chuyện mà sắc mặt mắc cờ đỏ bừng dần. Tuyển Trạch nhắm hai mắt lại, vì vậy một cái khác hôn cũng tới. Cái này có thể tránh, nhưng là không thể tránh, vì vậy mọi người vây xem nhất tề lên tiếng a hát. Đau nhức cũng vui sướng lấy Rex biết chắc là ở chỗ này dừng lại quá nhiều. Trở tay đem hai người vừa kéo bá. Ân, người đâu? Kem làm xong gì? Vừa mới đó đại thúc cùng cái kia xinh đẹp dị phục thiếu nữ đâu? Từ trong cửa sổ thò đầu ra phục vụ viên đảo qua chu vi. Kết quả chiếm được nhất trí lắc đầu, bọn họ còn muốn hỏi đâu? Hỏi thanh niên nhân này vì sao, rõ ràng là tai nạn xe cộ hiện trường, nhưng ngươi vì sao không? Có bị làm nhiều việc cùng lúc hành hung? Ngược lại biến thành hắc bạch mỹ nữ tả hữu dâng nụ hôn. Nho nhỏ này gây rối, bởi vì Rex rất nhanh chạy trốn mất đi nguồn suối bên kia. Chuẩn bị cùng Roger hội họp, Rayleigh lại như là bị rót chậu nước lạnh vậy, tự thiên linh cái đến. Bàn chân bản, hóng mát, được kêu là một cái thông thấu. Trông coi nhìn kỹ người bên ngoài vì không có gì hai người. Rayleigh đó là gọi cũng không phải. Đi cũng không được, quả thực củ kết muốn chết. Tốt ở loại mâu thuẫn này cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Đồng thời nhếch miệng gặp cùng Roger nở nụ cười, sau đó hai người xuyên qua đoàn người. Liền giống như bao năm không thấy lão bằng hữu như vậy đang ôm nhau. Ngươi cái tên này từ lúc nào thành bệnh quỷ rồi? Nói rất dài dòng, ngươi đây là lại đang nghỉ phép à? Ba lẫn nhau vỗ vỗ đối phương phía sau, Roger sắc mặt mất tự nhiên chiều đỏ lên. Gặp lại một chút sự tình cũng không còn. Xác nhận cái này đối thủ cũ thực sự như chính mình cảm giác như vậy suy yếu sau. Gặp gần bùng nổ chiến ý nhanh chóng lui bước, xem ra cái là không đánh được rồi, trách không được. Ngươi muốn đeo cái này vào hảo huynh đệ kiêm bảo tiêu. Uống rượu vẫn là được có đi không? Mặc dù thân thể cũng không hơn gì, nhưng Roger vẫn là nhếch miệng nở nụ cười. Không mang theo bảo tiêu liền theo ngươi uống. Gặp mở miệng một tiếng, bảo tiêu. Làm Rayleigh tay cầm chuôi kiếm là chặt lại thả. Tùng vớt chặt chỉ có hắn một người. Thực sự đánh không lại a? Lấy Roger tình huống hiện tại, gặp thậm chí chỉ cần hai quyền có thể hoàn thành. Sự tình cứ như vậy, lão đệ ngươi không cần theo tới. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lo, ha ha, ha ha, không chờ Rayleigh nói xong cười to gặp, giống như khoát tay Roger lấy kẻ vai sát cánh tư thế đi về phía xa xa. Đối với hai cái này cũng địch vừa bạn ra hỏa triệt để không nói sau. Rayleigh nhịn không được bất đắc dĩ cười khổ, tối nay hắn đây là tìm ai làm cho người nào. Làm sao đều ghét bỏ hắn là cái trói buộc. Khổ sau khi cười xong, Rayleigh xoay người đi hướng xa xa, nếu Gap nói không đánh, vậy hôm nay liền nhất định sẽ không đánh. Nếu Roger nói không cần theo tới, vậy hắn liền không cần đi theo. Còn như qua tối hôm nay nên làm cái gì bây giờ? Đến lúc đó rồi hãy nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.